Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 231, dọa nước tiểu Witchcraft. Một bên Xúc nhìn thấy một màn này, không khỏi thiêu thiêu mi, nguyên lai bọn gia hỏa này liền là tới từ địa ngục ác linh. Dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt, cùng cái tứ bất tượng giống như. Johnny nghe vậy, dùng cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức đáp, ta, không biết, coi như biết, cũng không, sẽ nói cho, ngươi, phốp, đáp hắn, lại là Witchcraft cái kia cứng rắn nắm đấm, không lưu tình chút nào một chút lại một chút nện ở trên người hắn. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ nhân vật chính Johnny sắp bị đánh chết. Nếu như nó tử vong, như vậy nhiệm vụ lần này tính làm thất bại. Chủ ký sinh đem lại nhận tiểu đệ đệ thu nhỏ 5 cm trừng phạt. Đậu phộng, đang xem hí Xúc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Để hắn dọa kêu to một tiếng. Lần trước vẫn là 1 cm, lần này mẹ hắn liền trực tiếp 5 cm. Không nên, nhất định phải ra tay giúp đỡ. Xúc trong lòng nghĩ như thế đến. Hắn một cái thuấn di, đi vào Johnny trước mặt, sau đó hời hợt nâng lên một tay nắm, hướng Witchcraft trên mặt hô đi lên. Ba một đạo thanh thúy tiếng vang ở trên con đường này đãng không thôi. Một giây sau, Witchcraft tựa như một con ruồi, bị một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng đập bay đi. Ở tại bên người những địa ngục đó ác linh, thật giống như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cứ thế tại nguyên chỗ chưa kịp phản ứng, một bàn tay, vẻn vẹn chỉ là một bàn tay, liền đánh bay tới từ địa ngục Witchcraft. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là Xúc chỉ cố ý xử xuất 1/1000 lực lượng đưa đến. Hắn cũng không muốn lập tức diệt đi Witchcraft, một mặt là bởi vì nội dung cốt truyện còn cần hắn tiến hành tiếp. Một mặt là hắn còn muốn hỏi chút vật gì, nhưng này bị đánh bay Witchcraft. Tựa hồ cũng không tính cho Xúc cơ hội này. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hết sức khó coi. Phất phất tay đối với thủ hạ phân phó nói, giết cho ta ra hỏa kia. Ta muốn mai hắn. Hơn 10 người địa ngục ác linh giống như là nổi điên, chạy về phía Xúc chỗ phương hướng. Xúc thở dài, nghĩ thầm xem ra ra hỏa này cũng không có ý thức được mình chỗ tại tình cảnh gì. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, tùy ý duỗi ra hai ngón tay, giống như là đánh đi nhỏ con rán, một chút bắn ra đi. Ha, ha, ha, cơ hồ mỗi một cái địa ngục ác linh, ngay cả Xúc quần áo cũng còn chưa thấm đến, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng đánh bay, không cách nào tới gần Xúc nửa phần. Nhưng khiến Xúc kinh ngạc là, bọn hắn cũng không có biến mất. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Hệ thống, cái này là thế nào sự tình? Vì ta dùng tới Beyonder lực lượng đối phó bọn hắn, cũng không có đem bọn hắn giết chết. Xúc vội vàng ở trong lòng hỏi. Đinh, những quái vật này là địa ngục ác linh, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Muốn đối phó phải dùng ma pháp công kích, nếu không không cách nào tiêu diệt. Nghe được hệ thống giải thích, Xúc bừng tỉnh đại ngộ. Ác linh liền là ác linh, hơn nữa còn là một số đê giai ác linh, cùng Johnny loại này bị ác linh phụ thân người không giống nhau. Bọn hắn không có thực thể, cho nên chỉ có thể thông qua ma pháp lực lượng tiêu diệt. Muốn đến nơi này, Xúc liền cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó các ngươi à? Hắn đưa tay đánh cái búng tay trong nháy mắt, sau lưng của hắn hiển hiện một đạo phượng hoàng hình dạng. Chướng mắt quang mang chiếu sáng cả đường đi. Đi, Xúc hướng phía trước một chỉ, từng sợi Phoenix Force liền cấp tốc hướng phía địa ngục lũ ác linh thân thể quấn đi lên. Những này lũ ác linh nhìn thấy một màn này, nhào nhào lui về sau mấy bước, đi vào vách tường một bên. Muốn biến thành bóng người đào thoát, lại đã muộn, Phoenix Force có thể đốt hết thảy công năng cũng không phải nói đùa. Vẻn vẹn chỉ là một chút xíu dính vào lũ ác linh thân thể, liền đem bọn hắn hóa thành một đống cho tàn. Đây là thiên sứ sao? Whitgrab nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Liền thừa ngươi, xúc lộ ra một đạo người vật vô hại tiếu dung. Ngón tay giữa đầu chỉ hướng Whitgrab, nói ra, như vậy hiện tại, là ai? Tra tấn ai đây? Vị từng cái lại là một đạo Phoenix Force bắn mà ra. Trực chỉ Whitgrab chỗ, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không mang theo mảy may do dự, như là chạy trốn chuột, đúng là trực tiếp hướng trên mặt đất chui vào, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chạy thật nhanh, giúp bĩu môi, đem cái kia sợi Phoenix Force thu lại. Hắn cũng không hề đuổi theo ý tứ, bởi vì sau lưng còn có một cái hấp hối Johnny. Hắn nhìn lấy Johnny, làm một động tác từng cái dùng đầu ngón tay nhóm lửa một tia hỏa diễm, trực tiếp ném ở trên người hắn. Siêu siêu siêu, lập tức, Johnny trên người giống như là nhận một loại nào đó kích thích. Đúng là bất quy tắc, uốn éo, xương cốt phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái. Kéo kẹt, tiếp lấy nó mặc trên người áo da liền trong nháy mắt giấy lên địa ngục chi hỏa. Nhân loại đầu cũng chuyển biến thành ác linh đầu lâu. Ngoặc kép, hắc hắc hắc, biến thành ác linh Johnny phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười lạnh. Hắn ngoẹo đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình xúc. Chậm rãi nhấc từ bản thân tay. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói liền nghe ta nói. Xúc nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Thân bên trên tán phát ra một loại khiến vạn vật sợ hãi khí thế chậm rãi nói ra. Vừa rồi ra tay với ngươi là Whitgrab. Hắn là con trai của Mephistopho, cũng coi như nửa cái địa ngục lũ ác linh vương tử. Có trời sinh khắc chế ngươi năng lực, cho nên ngươi không có cách nào bình thường biến thân. Bởi vì một người điếu linh, làm sao ngươi biết những này? Johnny dùng một loại khàn giọng thanh âm hỏi. Hắn cũng không có hủy bỏ biến thân trạng thái, bởi vì điều này có thể chữa trị vết thương của hắn. Người đây cũng không cần quản nhiều, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xúc cũng lười cùng hắn giải thích thân phận của mình, dù sao giải thích hắn cũng không hiểu, liền gọn gàng nên nói, nếu như không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Chính ngươi bảo trọng đi. Dứt lời, Xúc liền hờ hững, chuẩn bị lợi dụng Space Jam năng lực rời đi, lại lần nữa cảm giác được chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Lần này hạ nhiệt độ trình độ, thậm chí so lúc trước Whitgrab lúc đến đợi còn kinh khủng hơn. Chung quanh cây cối, phòng ốc, thậm chí Xúc trên người lỗ chân lông, đều ngưng kết bên trên tầng một băng xương, mặc dù hắn cũng không cảm giác. Tiếp theo, bốn phía lóe lên đèn đường giống như là đốt pháo. Một cái tiếp một cái bỗng nhiên nổ tung. Tung bay ra trận trận khói đen. Mà Johnny trên đầu địa ngục chi hỏa. Cũng giống là gặp phải cái gì không được đồ vật. Trực tiếp dập tắt đi. Xúc nheo cặp mắt lại. Bình tĩnh nhìn lấy chung quanh. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lão gia hỏa, người rốt cục chịu xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.